Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập 10 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm cả người loạng choạng, sau khi lao vào trong phòng ngủ chính trên tầng 2, cô không để ý đến trang trí hoa văn trong phòng mà chạy thẳng vào trong phòng tắm. Sau khi vặn vòi nước, cô mặc cả quần áo nằm vào trong bồn tắm, hơi lạnh phả vào trong người cô, cuối cùng thì cũng kiểm soát được nhiệt lượng sắp bùng phát trong cơ thể cô. 7 năm nay, cô chưa bao giờ thảm hại như vậy. Tôn Bích Như, Dương Nhã là bọn họ đã khiêu khích cô trước, vì vậy đừng trách cô tàn nhẫn. Còn Lục Giang Bách ở đây, cô biết sự việc tối nay sẽ không bị lộ ra ngoài. Vì danh tiếng của con trai mình, Lục Giang Bách cũng không cho phép những vụ bê bối như thế này bị truyền ra ngoài. Thế nhưng trước nay cô cũng không phải là người lương thiện, cũng chưa từng nghĩ đến việc dễ dàng buông tha cho Dương Nhã. Vì thế khi cô rời khỏi gác xếp, cô đặc biệt quay lại một đoạn video trong căn phòng. Sau đêm nay khắp nơi sẽ tràn ngập những vụ bê bối, cô sẽ không vạch trần, thế nhưng cô sẽ đăng những tấm hình khiêu gợi trên giường của Dương Nhã lên. Cô muốn hai mẹ con Ôn Bích Như được nếm thử mùi vị rơi từ thiên đường xuống địa ngục ra sao. Tối nay, bọn họ có thể sẽ tự mãn tưởng rằng cô đã rút lui. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ sẽ biết thế nào gọi là lộ nguyên hình. Cái gì gọi là rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng thu lại những suy nghĩ thất thường của mình. Vẻ mặt cảnh giác nhìn ra cửa phòng ngủ. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ vang lên từ bên ngoài. Có đồ cần đưa cho cô, tôi có thể vào không? Mặc dù đó là một cuộc hỏi thăm, nhưng người bên kia không cho cô cơ hội và thời gian để trả lời. Anh ta đã trực tiếp đẩy cửa tiến vào bên trong. Dương Tâm trong tiềm thức, chìm cả người vào trong nước, hung hăng nhìn anh ta chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái mà anh Lục gọi là không khốn nạn tới mức độ một cô gái trẻ có thể nghĩ tới. Vậy lúc tôi đang bất tiện mà anh lại xông vào thì tính kiểu gì đây? Anh Lục liếc mắt nhìn cô và có một giọng nói trong đầu anh đang thúc giục anh. Làm cô ấy đi, làm cô ấy đi. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng cô ấy có thể là người phụ nữ của Lục Gia Tân, tất cả suy nghĩ viển vông đã dừng lại ngay lập tức. Anh làm sao vậy? Lại nhìn chằm chằm tôi như thế? Chẳng lẽ tâm địa đen tối của anh không thành sao? Tôi nói cho anh biết nhé. Anh em vợ không được lừa dối. Lục Gia Bách ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thậm chí anh ném vật trong tay về phía ngực cô. Bắt lấy. Không cần anh nhắc nhở, Dương Tâm trong tiềm thức vươn cánh tay bắt lấy thứ đang bay tới trước mặt. Khoảnh khắc cô cầm nó trên tay, cô ấy vô thức cúi xuống nhìn món đồ. Đó là một chiếc điện thoại di động. Cô nghi ngờ ngước mắt lên, định hỏi anh ta là có ý gì thì nhận ra anh ta đã rời đi. Vì tò mò, cô đưa tay vuốt qua màn hình và mở khóa. Bên trong chỉ có một phần mềm duy nhất. Cô bấm vào nó mà không có nghĩ ngợi gì cả. Trong giây tiếp theo, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ ống nghe, rối loạn hết cả màng tai. Nếu như cô ấy quanh năm độc thân thì cũng biết đây là đồ vật gì. Tên khốn chết tiệt, anh ấy thực sự đã để cô ấy xem. Cái thứ nát vụn đây là cái gì chứ? Đây là chuyện mà Lục Diêm Vương thờ ơ và lãnh đạm nhà họ Lục đã làm sao? Nếu cô không ở trong biệt thự của anh ta, dù có đánh chết cô thì cô cũng không tin. Trong phòng làm việc, tự làm bản thân vui, giờ lại đưa điện thoại cho cô xem. Thao tác diễn ra từng cái một, khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Đàn ông mỏng manh như thế nào? Thứ chết tiệt này thì là một thứ nhàm chán. Một con sói đội lốt cừu, một con chó rừng. Cô ném điện thoại xuống nước một cách hằn học và để nó chìm xuống đáy. Không thể nghĩ về nó, và nếu như cứ tiếp tục nghĩ về nó, tam quan của cô sẽ bị hủy hoại mất. Cô ta bị đánh thuốc mê, bị đánh thuốc. Nhìn món đồ này, nếu như có thể giải quyết, trên đời này làm sao có nhiều đêm ngớ ngẩn như vậy chưa? Ở trong bồn tắm khoảng 10 phút, cửa phòng tắm lại bị gõ vang. Cô vươn tay ra khỏi nước, giật lấy điện thoại. Khi cánh cửa kính được đẩy ra, cô đập mạnh điện thoại về phía cửa. Anh Lục nhanh chóng bước tới, có thể tránh được đòn tấn công của cô. Khẽ nhấc lòng bàn tay lên, cầm chiếc điện thoại đã rơi xuống đất. Cảm nhận được hơi ướt và khuôn mặt đẹp trai của anh ta đột nhiên tối sầm xuống. Mẹ kiếp, đây là kho báu của anh ấy. Trong những năm gần đây, có thể dựa vào đó, người phụ nữ chết tiệt này thực sự đã bỏ đi mà không nói một lời. Chiều ăn tới rồi, cô mau mặc đồ ngủ của tôi rồi ra nhanh đi. Sau đó thì nằm lên giường, đắp chăn bông, để anh ấy kiểm tra cho cô xem đã dùng thuốc gì. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Dương Tâm sững sờ 3 giây trong bồn nước, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cởi chiếc váy ướt đẫm từ trong tủ lấy ra một bộ pyjama nam, bước ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài không có ai, do dự một lúc, cô nhấc chăn bông trên giường lên rồi chui vào. Hương bạc hà sảng khoái xộc vào mũi, mùi quen thuộc này chỉ riêng người đàn ông đó có. Cô không biết tại sao mình lại nhớ rõ đến như vậy, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm này, cô lập tức nghĩ đến anh. Như thể người đàn ông đã xuyên thấu, in sâu vào da thịt cô. Rõ ràng bọn họ mới chỉ gặp nhau có một vài lần, thậm chí là không phải bạn bè. Nhưng hơi thở của anh có thể chạm đến sợi dây mềm mại nhất trong lòng cô. Mọi người trên thế giới đều nói Lục Gia Bách là cây thuốc phiện. Xem ra câu này không sai chút nào. Anh ta thực sự có khả năng khiến cho phụ nữ phát cuồng lên. Bên ngoài phòng ngủ, Triệu An nhìn vào bên trong qua cánh cửa được che kín, không ngừng tấm tắc trong miệng. Lục Gia Bách chặn ở trước mặt của anh ta, chắn gần hết tầm mắt. Thuốc trong người cô ta có chút hơi mạnh, anh có chắc chắn là có thể giải được không? Triệu An nhướng mày cười nói, thật ra anh không cần phải nghe lời khuyên của tôi. Người phụ nữ này đang nằm trong phòng anh, nếu như thực sự muốn ngủ, hãy mạnh dạn lên. Đôi mắt của Lục Gia Bách tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Bình Bình lấy trộm mẫu máu của Lục Gia Tân đưa cho con trai của Dương Tâm. Nụ cười trên mặt của Triệu An ngưng lại, liếc mắt nhìn anh. Vậy nói rằng hai thứ kia là biết được chân tướng sao? Bọn họ định làm xét nghiệm quan hệ cha con sao? Đúng, Lục Gia Bách nhẹ nhàng đáp. Có lẽ lời khuyên anh đưa ra là đúng. Đừng sa vào nó trong khi anh vẫn có thể thoát ra được. Nếu như cô ấy thực sự là người phụ nữ của Lục Gia Tân, nếu tôi động vào cô ấy, chỉ sợ sau này đến anh em cũng khó mà giữ được. Triệu An đưa tay vỗ vỗ vai anh, sau đó từ trong túi lấy ra một bao thuốc. Nào, hút hai điếu để giảm bớt cảm xúc đè nén. Phụ nữ mà, trên đời này còn nhiều lắm. Làm sao lại phải treo cổ chết trên một cái cây được chứ? Lục Gia Bách vươn tay nhận lấy, sau đó tránh sang một bên, hai bước. Nhường anh ta lối đi. Đi, cho cô ta xem đi. Triệu An gật đầu, cầm hộp thuốc, đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Lục vẫn dựa vào tường hút hai điếu thuốc. Sau khi đè nén cảm giác lộn xộn trong lòng, anh đi về phía cầu thang. Sau khi xuống lầu liền đi thẳng vào trong phòng bếp. Bên trong phòng ngủ, Dương Tâm nhìn Triệu An đang đi về phía giường bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt đờ đẫn không rõ. Triệu An bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho hơi sờn gai ốc. Anh không khỏi nhún vai, thoải mái nói. Cô đừng nhìn tôi như thế này. Yên tâm đi, Lục Diêm Vương không dám làm gì cô, tôi càng không có gan làm hại đâu. Dương Tâm nhìn anh ta chằm chằm, thu dần nét mặt lạnh lùng cau mày hỏi. Con trai tôi đã động tay chân vào việc xét nghiệm quan hệ cha con của anh ta với Trần Tuấn. Theo lý thì anh cũng nên nhận ra điều đó. Tại sao lại không phơi bày chuyện này ra? Tôi là bạn với Trần Tuấn. Vì anh ấy muốn kết hôn với cô, tôi đương nhiên theo nguyện vọng của anh ấy và khiến anh ấy đạt được điều mình muốn. Cô Dương, có vấn đề gì không? Dương Tâm chế nhạo, Lục Gia Bách là một con cáo già và ngay cả những người xung quanh anh ta đều là diễn viên. Không sao, tôi làm phiền anh Triệu giải trừ thuốc cho tôi. Tôi nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội thì tôi sẽ trả ơn. Triệu An cười một tiếng nhắc nhở. Tôi được Lục Diêm Vương mời tới, cho dù nợ tình nghĩa thì cũng là anh ta nợ tôi. Phải nói rằng kỹ năng y học của Triệu An thực sự tuyệt vời, quả là xứng danh với cái tên thiên tài y học. Chỉ với một nhát kim, anh đã giải tỏa sức nóng trên người cô và nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống ngay lập tức. Làm đi làm lại, đã gần 11 giờ đêm. Sau khi xác nhận dược tính trên người cô đã hoàn toàn thuyên giảm, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng bộ quần áo quấn quanh người cô ấy đang ướt đẫm, cô ấy không thể chạy ra ngoài với bộ đồ ngủ được. Loay hoay một hồi, cô cắn đầu gọi Trần Uyên. Cái đó, tao đang ở biệt thự riêng của Lục Gia Bách, quần áo không có mang, mày có thể mang cho tao một bộ được không? Được rồi, ngay cả cô ấy cũng cảm thấy hơi mơ hồ khi nghe nó, huống chi là Trần Uyên. Người phụ nữ bùng nổ ngay tại chỗ và có thể cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt của cô ta, thống khổ trên màn hình bên kia. Tâm Tâm, mày, chúng mày làm 300 trận sao? 300 hiệp chiến, mẹ kiếp, đây là từ ẩn nấp ý nghĩa khiêu dâm sao? Chị Trần, chị có thể gọi Bibi một cách bình thường được không? Có tiếng mỉa mai và mỉa mai từ micro. Nếu không phải là 300 hiệp của cuộc chiến, sao quần áo cũng hết sạch chứ? Mày có thể giải thích cho tao chuyện gì đã xảy ra khi mày nằm trần truồng trên giường của Lục Gia Bách được không? Có lẽ cô ấy đã gọi nhầm số và thà gọi cho Dương tùy ý còn hơn là gọi cho cô ấy. Người anh em, thôi Bibi mày. Mày nên biết địa chỉ biệt thự riêng của Lục Gia Bách. Đừng nói nhảm nữa, nhanh đưa tao một bộ quần áo đi. Cả quần áo bên trong nữa nhé. Cắt cắt cắt, lại còn nói không phải là trận chiến 300 hiệp. Vậy thì mày định giải thích sao với cái vải ren che kín kia? Dương Tâm không muốn nghe những lời dâm dê của cô nữa nên đã cắt đứt cuộc gọi. Vừa cúp điện thoại, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Cô sợ tới mức vội vàng đắp chăn bông lên, che kín người. Bây giờ cô ấy đang ở trạng thái không mặc gì. Và không mặc gì nếu như không cẩn thận sẽ lộ hết. Sau khi nhìn rõ là ai đến, cô bất giác nhíu mày. Anh Lục không biết chào hỏi trước khi vào cửa sao? Tổng giám đốc Lục bưng một cái khay trong tay, nhướng mày nhìn cô, chế nhạo hỏi. Lúc cô vào phòng ngủ của mình cũng phải gõ cửa sao? Đây là địa bàn của anh ấy và mọi điều anh ấy nói đều có ý nghĩa. Chấp nhận điều đó đi. Anh có việc gì sao? Lục Gia Bách không có đáp lại, đi tới bên giường, đem khay đặt ở trên bàn đầu giường. Sau đó lạnh lùng phun ra một chữ. Ăn. Dương Tâm bất giác nhìn bát canh trong khay, mì với trứng gà và hành lá, nhìn rất hấp dẫn. Chắc là gọi đồ ăn bên ngoài. Cảm ơn anh Lục đã có ý. Tôi không ăn đồ bên ngoài làm đâu. Lục Gia Bách trừng mắt nhìn cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nói đây là đồ mua bên ngoài? Cái đồ chết tiệt này, chẳng lẽ tôi không làm được sao? Cô Dương ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt đầy vẻ không tin. Không lạ gì khi cô ngờ rằng mẹ chúa lại tin rằng cậu chủ nhà họ Lục đang ở đây, lại có thể tự tay nấu và làm món mì trứng ngon như vậy. Lục Gia Bách cười giận dữ trước cái nhìn ngạc nhiên đến đáng ngờ của cô ấy. Người phụ nữ này luôn luôn có khả năng khơi dậy cảm xúc của anh ấy. Không ăn sao? Được rồi, tôi đem cho chó ăn. Đừng! Cô Dương vội vàng đưa tay ra bảo vệ đồ ăn. Thực ra là cô đang rất đói và rất đói. Cái đó anh có thể tránh đi một chút có được không? Lục Gia Bách chế nhạo quay người định rời đi. Thật là một khuôn mặt bự, nghĩ anh sẽ thích nhìn nó sao? Mà người phụ nữ trần truồng như nhộng không giống như dáng vẻ như vậy. Chờ đã, tôi không nói đến việc anh rời khỏi phòng ngủ này, mà là rời khỏi biệt thự. Lục Diêm Vương đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Cô Dương vừa mới nói cái gì? Tại sao tôi nghe không rõ lắm? Dương Tâm xoa xoa đầu mũi. Ở nhà của người ta còn bắt người ta rời khỏi, xem ra có chút đáng bị ăn đánh. Nhưng ý nghĩ về việc Trần Uyên đến đây và thấy cô và Lục Gia Bách ở cùng một phòng khiến cho não cô sưng lên. Vậy đó, quần áo của tôi ướt rồi. Tôi gọi cho Trần Uyên và yêu cầu cô ấy gửi hai bộ quần áo. Anh biết người phụ nữ đó thích buôn chuyện. Nếu như anh để cô ấy nhìn thấy chúng ta, thật là khó xử và ngượng ngùng. Lục Gia Bách nhướng mày quan tâm hỏi. Cô gọi điện thoại cho Trần Uyên sao? Ừ, nếu không thì tôi mặc quần áo gì chứ? Tổng giám đốc Lục đột nhiên vỗ trán đập mạnh nói. Cô ở trong nhà tắm, một lúc tôi sẽ gọi điện thoại cho cửa hàng quần áo thuộc tập đoàn Lục Thị, bảo nhân viên mang hai bộ trang phục nữ tới. Rất nhanh thôi, xin lỗi, nhiều chuyện rồi, quên mất, vừa nói với cô cái gì? Dương Tâm nắm lấy cái gối bên hông, ném vào anh ta. Đồ khốn! Tại sao anh ấy không nói sớm chứ? Nếu như anh ấy nói sớm hơn, cô ấy sẽ không xấu hổ mà đi gặp Trần Uyên. Cút đi! Lục Gia Bách cười lớn, tiếng cười trầm và dày vang vọng trong căn phòng trống trải, giọng nói lành lót, giọng điệu cực kỳ quyến rũ. Cho đến khi anh ta rời đi, tiếng cười mê hoặc của anh ta vẫn vang vọng trong phòng. Dương Tâm hùng ác đá vào bàn đầu giường hai cái, cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh gửi tin nhắn cho Trần Uyên. Mày không cần tới đây nữa, Lục Gia Bách mua quần áo cho tao rồi. Đừng có nói chuyện phiếm, nếu không tao cắt đứt quan hệ với mày đó. 3 giây sau, Trần Uyên gửi lại một tin nhắn. Chỗ chị em, cho mày một gợi ý mà đi sâu vào tâm hồn. Sau này nhớ mua một hộp thuốc tránh thai. Tao không muốn làm mẹ đỡ đầu nữa đâu. Khi tôi trở lại chung cư Thịnh Cảnh, đã là 1 giờ sáng. Lục Gia Bách đích thân đưa cô về. Sau khi đỗ xe, anh theo cô ra khỏi xe. Dương Tâm nhíu mày, vô thức nhìn về phía tầng 5. Nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách. Cô đoán là Trần Tuấn đang ở trên đó. Anh Lục, thật xin lỗi. Không tiện mời anh lên nhà ngồi một lát. Nếu có thời gian, tôi sẽ mời anh ăn tối lần nữa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Lục Gia Bách hơi nheo mắt, khóe mắt quét một vòng trong phòng khách sáng đèn trên lầu 5. Trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn. Chỉ có một lý do không cho anh đi lên. Trần Tuấn ở trên đó. Cô là vợ của Lục Gia Tân. Anh không thể chọc tức cô. Sao cái tên nhóc Trần Tuấn kia thì lại có thể chứ? Tôi đi lên gặp Lục Minh. Dương Tâm có chút không nói nên lời. Anh Lục chính là đang viện cớ. Cô có thể ngăn cản anh Lục đi gặp con trai sao? Chắc chắn để thứ nhỏ bé đó trong căn hộ là một quả bom hẹn giờ, luôn để lộ nguy hiểm. Trước khi cô từ chối, người đàn ông đối diện đã đi thẳng đến lối vào thang máy. Điều này thực sự không lịch sự chút nào. Cô đứng đó khẽ thở dài, hy vọng Trần Tuấn không có ở đó. Nếu không, gặp ở nhà một người phụ nữ chưa chồng thì thật là xấu hổ. Trong phòng khách trên lầu 5, học sinh tiểu học và trung học đang chơi đùa kịch liệt, cả phòng hỗn loạn. Khi Dương Tâm vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng động từ bên trong. Nhìn người đàn ông bên cạnh cô, sắc mặt của anh ta không chỉ được miêu tả là xấu xí, cả khuôn mặt tuấn tú đều ảm đạm đến đáng sợ. Khoảnh khắc lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếng cười càng rõ ràng hơn. Bố Tuấn, ném nó qua chỗ con đi. Bố Tuấn, chuyển nó cho con đáng tin cậy hơn. Không, em là con gái, các anh nên nhường em. Bố Tuấn, bố ném qua chỗ con đi mà. Dương Tâm ánh mắt quét một vòng quanh gian phòng. Rất tốt, hoàn toàn là một cái chuồng chó. Cô trừng to mắt, nhìn ba cái vật nhỏ ảm đạm nói. Mẹ xem có vẻ các con muốn mẹ ném từng đứa xuống cửa sổ thì phải. Cả bốn đôi mắt đều đổ dồn về phía cửa. Trần Tuấn cười trầm mặc đi về phía cửa, cầm lấy bóng. Thời điểm nhìn thấy Lục Gia Bách, anh ta sừng sốt một chút, ánh mắt chợt phức tạp khó lường. Nghe nói anh họ mang rượu đến phòng y tế của Triệu An để lấy thuốc giải. Cảm ơn rất nhiều. Công ơn này tôi xin nhận và tôi nhất định sẽ báo đáp nếu như có cơ hội vào một ngày nào đó. Lục Gia Bách nhướng mày cười nói. Ai nói tôi đưa cô ấy đến phòng y tế của Triệu An chứ? Cô ta rõ ràng là ngủ ở biệt thự riêng của tôi. Đồ háo sắc, đồ lưu manh hôi thối, không biết xấu hổ. Bà giọng nói non nớt lần lượt vang lên và có một loạt kích vào Lục Diêm Vương. Tổng giám đốc Lục sắc mặt tối sầm lại. Thoạt nhìn, họ giống như là một gia đình, thật hòa thuận và ấm áp. Ngay cả cùi trò của con trai mình cũng quay ra ngoài. Trần Tuấn cười niềm nở nói. Đúng như tôi nghĩ, từ biệt thự nhà họ Dương đến phòng y tế của Triều An mất 1 giờ. Từ nhà họ Dương đến nhà riêng của anh chỉ mất 20 phút. Anh họ đúng là người thông minh lanh lợi. Không có gì ngạc nhiên khi chọn cái thứ hai. Lục Gia Bách hơi nheo mắt nhếch mép nói. Với tấm lòng rộng lớn như vậy, anh không lo lắng về việc tôi sẽ chạm vào cô ấy sao? Trần Tuấn cười lắc đầu. Anh họ, tôi quen biết Tâm Tâm đã 7 năm, cũng biết rõ tính tình của cô ấy. Nếu như anh thực sự chạm vào cô ấy, ước tính sáng nay sẽ đến bệnh viện, sẽ không xuất hiện ở đây bình an vô sự như vậy đâu. Minh Minh, bố con rất nhớ con, cho nên tới đây thăm con. Hay là con theo bố về nhà một chuyến rồi ngày mai lại quay lại đây? Bầu không khí thực sự rất ảm đạm và Dương Tâm không thể không bước tới xua đuổi nó đi. Thật đáng tiếc khi anh chàng nhỏ bé đã không hợp tác với cô ấy. Tôi sinh ra đã 7 năm, không thấy chú nhớ đến tôi bao giờ. Bây giờ nó nhớ, đúng là đạo đức giả. Hôm nay chú đã gặp tôi rồi, chú đi về cẩn thận, tôi không tiễn. Đây là đứa con trai ruột của mình. Dương tùy ý từ bên cạnh vọng lại. Muộn rồi, chú có vị hôn thê xuất hiện ở nhà bà mẹ đơn thân, không hợp lý lắm đâu. Chú nên đi ngay đi, đừng phá hỏng danh tiếng của mẹ tôi. Đây là cháu trai của tôi. Dương Tâm cảm nhận rõ ràng sự thù địch cùng với ớn lạnh toát ra từ trên người của Tổng Giám đốc Lục, đau đầu xoa xoa lông mày. Chắc chắn Lục Diêm Vương không được, người ta quý mến cho lắm, thậm chí trẻ con còn ghét. Lục Gia Bách ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của hai người con trai, sau đó rơi trên người của Trần Tuấn. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh đi cùng tôi ra ngoài một lát có được không? Trần Tuấn mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Dương Tâm, trầm ấm nói. Đã muộn rồi, anh đi về trước. Mẹ con em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì thì mai xử lý sau. Được rồi, anh đi cẩn thận khi lái xe trên đường. Và hãy nhắn cho em khi về đến nhà đó. Lục Gia Bách im lặng trong 3 giây. Thấy cô không có ý hỏi anh. Trái tim anh lại chua xót và bắt đầu ghen ghét. Trầm giọng nói với Trần Tuấn. Còn không có nhìn thẳng anh ta, người phụ nữ này quả thật là rất được. Sau khi rời khỏi căn hộ, Lục Gia Bách lấy ra một tập giấy tờ trên xe đưa cho Trần Tuấn. Trần Tuấn nhướng mày, vươn tay nhận lấy. Đại khái là nhìn thoáng qua cười nói. Anh họ, em không biết gì về thuật ngữ y học. Anh để em xem cái này tương đương với việc cho em xem giấy trắng đó. Lục Gia Bách nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ. Đây là kiểm tra quan hệ cha con giữa cậu và thằng bé kia. Đều là người có hiểu biết, đừng có giấu giếm. Đứa bé đó không phải là con ruột của cậu. Trần Tuấn cười nhạt, hơi nhướng mày nói. Anh họ chỉ muốn nói với tôi chuyện này sao? Triệu An là người của anh, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy nói với anh kết quả là bị can thiệp. Ngoài những thứ này ra, anh còn có chuyện gì khác để nói không? Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào phần giữa tờ giấy, nhẹ giọng nói. Cái thứ bé bỏng kia có quan hệ với anh, không phải là huyết thống trực hệ, mà là thân phận đời thứ ba. Trần Tuấn hơi sừng sốt, kinh ngạc nhìn anh, thân thể căng thẳng. Ý anh là... Thằng bé ấy có thể là anh họ của anh trai cô, hoặc là con của anh họ. Với một tiếng nổ đùng, thứ gì đó bùng nổ trong tâm trí của Trần Tuấn. Anh ấy không có anh em, không có anh họ, còn với em họ. Bên mẹ có một vài người con, nhưng họ đều mang dòng máu hoàng gia Đan Mạch. Còn bên phía cha, chỉ có hai người con trai của dì. Thằng bé là... của Gia Tân. Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại. Một vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai và hiền lành của anh ta. Làm sao có thể? Làm sao thằng bé có thể là con của Gia Tân? Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn anh ta và nói khẽ. Tôi đã để Minh Minh đến phòng y tế của nhà họ Lục và lấy trộm mẫu máu của Lục Gia Tân. Đây phải là một cuộc kiểm tra quan hệ cha con bí mật. Nếu như kết quả cho thấy thằng bé có quan hệ huyết thống với Gia Tân, tôi hy vọng cậu có thể giữ khoảng cách với Dương Tâm, vợ của anh trai. Chúng ta không thể nhúng tay vào đâu. Trần Tuấn sững sờ, nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo trong tay, môi mỏng vặn vẹo, liền nhịn không được mà nói. Lục Gia Bách vươn tay vỗ vỗ vai của anh ta, xoay người mở cửa xe. Lên đi, tôi đưa cậu trở lại nhà họ Trần. Biệt thự nhà họ Dương trong phòng khách. Một tiếng nổ giòn giã, Dương Thành tát vào mặt của Ôn Bích Như một cái, trực tiếp đánh ngã bà ta trên sofa. Có thể thấy ông ta đã dùng sức mạnh như thế nào. Ông chỉ ngón tay đang run rẩy của bà ta rồi giận dữ hét lên. Đồ ngốc, đang nghĩ ra ý xấu như vậy để lừa dối Dương Tâm. Tôi nên nói là bà có năng lực hay là nói bà ngu ngốc đây? Bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Dương chúng ta làm gì còn mặt mũi nào nữa. Đều bị mẹ con bà hủy hoại hết rồi, bà hài lòng chưa? Ôn Bích Như chống má phải ngồi dậy, nhìn Dương Thành châm chọc nói. Ông thật sự cho rằng đứa nhỏ do Dương Tâm nuôi là của Trần Tuấn sao? Thật may là ông đã trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy. Chẳng nhẽ ông không nhìn ra thủ thuật đơn giản như thế sao? Ý của bà là... Dương Thành liếc mắt nhìn bà, hung dữ hỏi. Bà có bằng chứng gì cho thấy đứa trẻ không phải là nhà họ Trần không? Chẳng lẽ Trần Tuấn thuê Triệu An làm xáo trộn kết quả kiểm tra quan hệ cha con rồi tự cắm sừng lên đầu mình sao? Dương Nhã bên cạnh rụt rè nói. Bố, trong khoảng thời gian đó, 7 năm trước, Trần Tuấn sinh nhật ở nước ngoài. Anh ta hoàn toàn không có ở nhà. Dương Tâm làm sao có thể mang thai con của anh ta được chứ? Dương Thành dường như đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu xa. Ôn Bích Như nói vọng lại. Ông Dương, không phải là tôi và Nhã Nhã thực sự mang đến tai họa cho nhà họ Dương, mà là Dương Tâm. Cô ta lừa Trần Tuấn làm giả giấy kiểm tra quan hệ cha con để lừa gạt vợ chồng nhà họ Trần. Lời nói dối sẽ bị bại lộ một ngày nào đó. Ông Trần biết đứa nhỏ không phải là con của nhà họ Trần, nhất định sẽ gán ghép chuyện này cho nhà họ Dương. Dù vậy, ông vẫn định bảo vệ đứa con gái phản nghịch của mình đã cố lén lút làm loạn nhà họ Trần hay sao? Dương Thành trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. 10 nhà họ Dương cũng không bằng một nhà họ Trần. Nếu như nhà họ Trần thực sự giải quyết xong chuyện trên đầu của nhà họ Dương, chẳng phải là nhà họ Dương có nguy cơ diệt vong sao? Thấy ánh mắt của ông ta buông lỏng xuống, Ôn Bích Như vội vàng đập bàn ủi còn nóng. Đứa con gái phản nghịch đang thách thức đường cùng của nhà họ Trần. Nếu như để cô ta trở về nhà, sau này có chuyện, nhà họ Trần làm sao mà buông tha cho ông đây? Ông Dương bám vào cây đại thụ nhà họ Lục còn chưa đủ hay sao? Sao lại muốn liều mình giúp đỡ đứa con đó mà nói dối được đây? Dương Thành lo lắng, cô gái phản nghịch kia sao còn dám chưa? Chỉ muốn bám theo các quan chức quyền cao chức trọng, Trần Tuấn vừa hay để mắt đến chị ấy rồi. Chị ấy chỉ là tự nhiên để nắm bắt thời cơ đến mà thôi. Lý do tại sao tôi và Mami lại tạo ra ván cờ này là để ngăn cản chị ấy phải gả vào nhà họ Trần. Nhưng mà thật không ngờ rằng chị ấy lại độc ác như vậy. Chị ấy đã làm hôn mê tôi, còn làm cho tôi... Dương Thành nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy con gái của mình. Ôm trong vòng tay nhẹ nhàng, nói dỗ dành. Ngoan nào, nhà họ Lục vẫn rất quan tâm đến con. Gia Bách cũng xem trọng con mà, không thì cũng không ép con tới bước đường này. Bây giờ con ở trong mắt của người ngoài là kẻ bị hại, chắc chắn không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con đâu. Đôi môi của Dương Nhã khẽ hiện ra chút ý nũng nịu thật quyến rũ. Dường như ánh mắt của cô cũng đang nhìn mẹ mình là Ôn Bích Như. Hai mẹ con họ nhìn vào nhau nở một nụ cười. Cho dù lần này có thất bại đi chăng nữa, họ cũng không mất gì cả. Mà họ cũng công nhận được sự thông cảm của Lục phu nhân, cũng gọi là trong họa có phúc. Thời gian sau này còn dài lắm, bọn họ sẽ không tin rằng A Tiện Nhân Dương Tâm luôn luôn may mắn được như vậy. Một ngày nào đó, họ nhất định sẽ làm cho cô ta mất hết danh dự. Chung cư Thịnh Cảnh, trong thư viện. Chị Dương, mọi thứ mẹ yêu cầu đều ở đây rồi. Dương tùy ý, tận tay lấy bức thư ở trong máy tính bảng đưa cho mẹ cậu xem. Dương Tâm vừa lúc nhận được, nhìn thằng bé một cách đa nghi, nhíu mắt hỏi nó. Còn chưa xem đúng không? Dương Tùy Ý đột nhiên trợn trắng mắt nhìn mẹ mình, có chút cạn lời nói. Một người đàn ông già và một người phụ nữ già đặt giường thì có cái gì hay ho đâu mà xem chứ. Cũng muộn lắm rồi, mẹ nhanh chóng sửa hình ảnh lại một chút đi. Con đã liên lạc với Dương Thiếu, anh ta chắc sẽ đăng những hình ảnh đó dưới tên của tập đoàn LG. Đảm bảo rằng ngày mai sẽ làm cho cô ta trở nên nổi tiếng trên thế giới, trở thành một vụ nổ lớn trên các phương tiện truyền thông. Dương Tâm nở một nụ cười lạnh nhạt. Trong đôi mắt dường như hiện lên sự mù mịt, như trải qua một hầm băng lạnh khủng khiếp. Tôi không có ý định đạp đổ cô ta, nhưng lần này là do cô ta tự làm hỏng việc của tôi. Vậy thì đừng có trách móc, đổ lỗi cho tôi là không để danh dự cho. Dương Nhã xinh đẹp, dịu dàng đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Gia Bách làm giảm áp lực những vụ bê bối đó vì cô ta cảm thấy như đã đổ mật ong vào trong lòng mình vậy, ngọt ngào vào tận trong xương tủy. Sáng sớm hôm sau, cô ấy bị đánh thức bởi những tiếng gió dữ dằn. Và trước khi tỉnh dậy thì cô đã có những giấc mơ tuyệt vời về chuyến đi tuần trăng mật với Lục Gia Bách trên du thuyền sang trọng. Những điều tốt đẹp đã bị khuấy động, cô ta đã nổi lên tính xấu. Mới sáng sớm, đã ồn ào như vậy, không định để cho người khác ngủ ngon hay sao? Cửa bị đá vỡ, Ôn Bích Như vội vàng xông vào. Không ổn rồi, Nhã Nhã, có chuyện lớn rồi. Dường Nhã cố gắng vươn mình ngồi dậy. Đôi mắt buồn ngủ trên khuôn mặt của cô ta có chút không nhẫn nại được. Cô mãi mới tỉnh táo lại, cảm giảm rằng. Mẹ à, con vừa mới nằm mơ. Con mơ thấy con đã kết hôn với Lục Gia Bách. Anh ấy đã cho con đi chơi trên một du thuyền sang trọng. Chúng con rất ngọt ngào. Anh ấy đã bế con trên boong tàu. Là mẹ đến không đúng lúc đấy. Tự dưng xông vào lúc này, làm hỏng giấc mơ của con rồi. Bố thấy con đang mơ giữa ban ngày thì có. Dương Thành la hét từ bên ngoài vào. Ngay giây sau đó, ông ta xông vào với một cơn giận dữ, bước tới bên giường bệnh, ném tờ báo vào mặt của cô ấy. Hãy nhìn vào những gì con đã làm đi, nó đã được lan tỏa cả nước ngoài. Không tồi, các phương tiện truyền thông trong nước không dám đưa tin về con. Nhưng công ty giải trí nổi tiếng ở nước ngoài, tập đoàn LG thì sao? Họ sẽ không sợ nhà họ Lục, họ lại càng không sợ Lục Gia Bách. Có vẻ như có một linh cảm về một cái gì đó. Dương Nhã từ trên mền ngủ, trên khuôn mặt đột ngột chạy thẳng ra chỗ ánh sáng. Một chút lo lắng, cô ấy cầm tờ báo trên tấm chăn và ngay lập tức bị thu hút bởi những tiêu đề nổi bật. Con gái thứ hai của Dương Thành không chịu được sự cô đơn tại bữa tiệc sinh nhật của cha cô ta đã qua lại với một người đàn ông bí ẩn, chơi trong một căn gác nhỏ nóng bỏng. Dưới tiêu đề là ba bức ảnh khỏa thân hấp dẫn và hấp dẫn. Mặc dù có nhiều nơi được che mở đi, nhưng có thể đính chính người đàn bà đó chính là cô ấy. Sự say sưa, khao khát, nóng bỏng, trống rỗng và sự khuyến rũ trên mặt của cô ấy như đều được phát ra rõ ràng và được phóng đại vô cùng. Chỉ một cái nhìn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác của người khác. Cô ấy hét lên khi cầm lấy tờ báo. Sao lại như thế được? Sao lại như thế được? Công ty giải trí của LG thông báo rằng cô ấy đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Những bức ảnh khiêu dâm của cô ta đã được ngưỡng mộ bởi hàng tỷ người trên thế giới. Một tiếng hét kinh hoàng khác và khuôn mặt của cô ta bắt đầu biến dạng. Dương Tâm, tao sẽ giết mày, giết chết mày. Tối hôm đó chỉ có Dương Tâm động vào máy quay. Chắc chắn là con khốn đó đã sao chép tệp đoạn phim này, rồi cắt thành hình ảnh và gửi nặc danh cho tập đoàn LG. Công ty đó hoàn toàn biết cách tẩy trắng, hoàn cảnh phức tạp, không hề sợ bất cứ thế lực nào. Đừng nói đến nhà họ Lục, ngay cả nguyên thủ quốc gia bọn họ cũng không sợ hãi. Bây giờ những bức ảnh bị lộ cũng đã lộ ra rồi và không ai có khả năng để ngăn cản việc bán chúng. Mẹ, con phải làm sao đây? Con phải làm sao bây giờ? Ôn Bích Như cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Dương mắt lên nhìn Dương Thành. Lão Dương à, mọi chuyện đã như thế này cũng chẳng trách Nhã Nhã, cũng không vớt vát được gì. Sao anh không nghĩ nên giải quyết như thế nào đi? Được rồi, anh không thể cứ nhìn danh tiếng của Nhã Nhã bị hủy hoại và con bé sẽ không thể xoay chuyển lại cuộc đời của mình. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì nó sẽ không thể kết hôn với nhà họ Lục ở kiếp này được nữa. Dương Thành có chút căng thẳng, trong mắt hiện lên một cơn gió dữ dội, như có mưa to xối xả quét qua. Hắn không ngừng hít thở sâu, cuối cùng thì cũng kìm nén được lửa giận đang trào dâng trong khoang bụng. Tôi sẽ gọi cho Ngài Lục và cầu xin ông ấy hãy nói chuyện với chủ tịch tập đoàn LG. Ôn Bích Như nở một nụ cười trên môi. Đúng đúng đúng, Ngài Lục đã lăn lộn trên thị trường hàng chục năm rồi. Lực lượng còn mạnh hơn cả Lục Gia Bách. Nếu như ngài ấy đích thân ra mặt, chủ tịch LG nhất định sẽ nể mặt chúng ta thôi. Dương Thành hung ác nhìn Dương Nhã rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Mẹ ơi! Dương Nhã nhìn Ôn Bích Như với đôi mắt ngấn lệ. Không ngờ con khốn Dương Tâm lại ra tay như vậy. Bây giờ thuyền của chúng ta bị lật trong rãnh nước, chúng ta phải làm sao đây? Ôn Bích Như đi tới giường và ngồi xuống. Tiếp theo, sau vài giây im lặng, bà ta cười lạnh nói, có vẻ như con khốn đó đang định tuyên chiến với chúng ta. Vậy thì tốt, vậy ta sẽ chơi đến cùng. Ý của mẹ là sao ạ? Nghe nói rằng cô ấy là nhà thiết kế chính của tập đoàn tài chính Lục Thị tại Úc. Lần này cô ta đến để thiết kế trang phục cho Lục Thanh Thanh. Hãy làm ầm ĩ chuyện này lên. Nếu như chúng ta có thể đổ lỗi là đạo nhái tác phẩm cho cô ta, để cô ta mang tội danh ăn cắp ý tưởng các nhà thiết kế khác, thì đó là vết nhơ, 10 năm rửa cũng không sạch. Dương Nhã nhìn Ôn Bích Như cười tủm tỉm, bắt đầu đắc ý nói. Đúng vậy, sao còn có thể quên chuyện này được chứ? Lục Thanh Thanh hận cô ta còn không hết. Chỉ cần mẹ con ta lợi dụng điều này, nhất định sẽ làm cho Dương Tâm mất mặt. Còn nữa, vẫn còn Đỗ Như Linh cơ mà. Dương Tâm chính là đối thủ lớn nhất của cô ta trong cuộc thi này. Cô ta nhất định sẽ nghĩ hết cách để đè bẹp ả tiện nhân đó. Sáng nay, Lục Thanh Thanh đến nhà họ Dương thăm Dương Nhã. Trong phòng ngủ, Dương Nhã đã khóc lóc trước mặt cô ấy và thành công trong việc châm ngòi cho sự việc cô ta âm mưu từ lâu. Tại sao người phụ nữ đó lại vô lễ như vậy chứ? Đã bỏ thuốc em gái của mình, lại còn gửi hình ảnh cho tập đoàn LG nữa. Cô ta là một nhân vật xấu như vậy, tại sao lại không ai dạy dỗ cô ta chứ? Dương Nhã rơi hai giọt nước mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào. Chị gái tôi ghen tị với tôi vì đã sinh ra cho nhà họ Lục người thừa kế. Đó là suy nghĩ để làm hỏng danh tiếng của tôi. Tôi thực sự không hiểu. Chị ta đã sinh con cho nhà họ Trần, một đứa bé rồi cơ mà. Kết hôn vào nhà họ Trần là điều không lạ. Tại sao lại vẫn muốn làm khó tôi? Hoặc cô ấy nghĩ rằng bản thân không thể kết hôn với nhà họ Trần, thế nên mới muốn kéo tôi cùng xuống nước sao? Lục Thanh Thanh nghe xong, nhau mắt một chút và sau đó thì im lặng, cố gắng hỏi. Chị dâu à, thằng nhóc của Dương Tâm bao nhiêu tuổi rồi? Dương Nhã nhắm mắt, nhanh chóng tính toán. Tốt lắm, cá đã cắn câu rồi. Cùng tuổi với Minh Minh, đêm tôi quan hệ với anh trai của cô, chị ấy cũng đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ khác. Hai chị em chúng tôi mang thai cùng một lúc. Cái gì? Lục Thanh Thanh đứng dậy từ trên ghế sofa. Cô ấy tức giận, khuôn mặt xinh xắn có vẻ hơi xoắn lại. Thanh Thanh, Thanh Thanh, có chuyện gì với cô vậy? Có chuyện gì ư? Lục Thanh Thanh với nụ cười khẩy cắn răng nói. Nếu cô ta có thai vào đêm mà cô ta quan hệ với anh trai của tôi, thì đó là không thể nào, không thể nào là con trai của anh tôi được. Vì tôi cùng với anh họ ở bên ông nội xít hồ mà. Lúc đó anh ấy không ở trong nước. Dương Nhã giả vờ ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt của cô ấy dường như không thể tin nói. Nhưng mà một vài ngày trước, khi cha mẹ kiểm tra thì hiển thị rõ ràng là mối quan hệ cha con thực sự là người anh em họ Trần Tuấn. Triệu An cũng đã xác định rồi mà, nên nó không thể sai được. Lục Thanh Thanh bộc lộ sự chế giễu trên khuôn mặt, giỏi cho một Dương Tâm đã mua chuộc được Triệu An. Sau đó thì lừa dối chú và dì tôi để cố gắng lẫn lộn dòng máu của nhà họ Trần. Tôi sẽ không bao giờ để âm mưu của cô ta thành công đâu. Dương Nhã nhẹ nhàng đứng dậy từ sofa, khuôn mặt khó coi, nhìn vào cô ấy. Thanh Thanh, không thể chỉ dựa vào lời nói đâu. Tôi chỉ đoán mà thôi, cô đừng có mà hành động gì cả. Mặc dù chị tôi đã làm điều này làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi quá nhiều, nhưng sau tất cả thì vẫn là chị em. Tôi... Được rồi, chị dâu. Lục Thanh Thanh với tay ôm cô ấy an ủi. Chị chỉ là một trong những nạn nhân của cô ta mà thôi. Thực sự là chị quá lương thiện rồi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, chúng ta nói việc nào việc ra việc ấy. Cô ta lừa dối chú và dì của tôi, đổ lỗi, ô nhục vào chị. Một người phụ nữ xấu xa như vậy, không xứng làm nhà thiết kế của tập đoàn tài chính Lục Thị. Chị yên tâm đi, rằng tôi sẽ cố gắng để loại bỏ cô ấy khỏi ngành thiết kế, để cho cô ta không bao giờ bước chân vào công việc thiết kế được nữa. Dương Nhã nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ, hiển thị một nụ cười độc ác. Dương Tâm ơi là Dương Tâm. Tôi không phải là người duy nhất muốn giết cô. Cô đã gây ra quá nhiều kẻ thù ở Hải Thành này. Một ngày nào đó cô sẽ bị hủy hoại bởi họ. tập đoàn tài chính Lục Thị trong phòng của chủ tịch. Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào, tay cầm tờ báo. Giám đốc Lục, bên ngoài các phương tiện truyền thông đăng tin này ngày càng nhiều, và tất cả các phương tiện truyền thông nước ngoài, những người ở Bộ Ngoại giao cũng không có quyền ngăn chặn. Tôi e rằng ngài phải đi ra ngoài để thương lượng rồi. Lục Gia Bách tay nắm lấy cây bút của mình, nhìn lên từ các tài liệu, nhìn vào cô ta, mỉm cười và hỏi, tại sao tôi lại phải đến để đàm phán chứ? Đoàn Ninh nhìn vào người phụ nữ ở trong tờ báo, chủ nhân của bức ảnh này có vẻ như là nữ hoàng tương lai của bạo chúa vậy. Mặc dù chưa gả về, nhưng sau khi mang thai con rồng, và đó là một bé trai, thế là đã thành sinh một thái tử cho bạo chúa. Không phải là không thích hợp để đứng nhìn sao? Anh thực sự không quan tâm sao? Giới truyền thông nước ngoài sẽ không hề lịch sự đâu. Nếu ngài không quan tâm đến cô ấy, thứ anh nên để ý là thanh danh của mình. Mẹ của thằng bé toàn là những scandal tai tiếng. Sau này làm thế nào thằng bé dám ngẩng đầu lên đây? Lục Gia Bách cười giễu cợt, quay cây bút trong tay của mình, lười biếng dựa vào ghế của mình nói. Khi làm điều xấu xa, cô ấy nên suy nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra như thế này. Cậu có biết làm sao mà những hình ảnh này bị lộ ra ngoài không? Đoàn Ninh chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, cố gắng nói. Anh muốn nói những bức ảnh này bị dò dỉ bởi cô Dương sao? Dương Nhã muốn gài bẫy cô ấy, nhưng không ngờ rằng lại bị cô ấy gài lại. Sau cùng thì vẫn bị cô ấy có được những tấm ảnh này, hoàn toàn bị lật ngược tình thế. Lục Gia Bách lấy tay xoa xoa vào cằm của mình, chậm rãi nói. Người phụ nữ này tính cách vốn dĩ rất lạnh lùng, không hề thích chủ động động chạm đến người khác. Nếu như Dương Nhã không làm quá nhiều điều quá đáng với cô ấy, cậu nghĩ rằng tội gì cô ấy phải sử dụng phương pháp này để chống lại họ chứ? Cậu nhìn kỹ tấm ảnh này đi. Cô ấy đã cố tình giấu đi và che mặt người trong cuộc đi rồi. Vì vậy, là đủ để chứng minh rằng cô ta không phải là một người đàn bà không biết điều. Bởi vì Lục Giang Hà và cô ấy không có thù oán gì cả. Cậu thấy cô ấy không có ý định làm vậy để gây rối. Nhắc tới Dương Nhã, cô ta xứng đáng với những gì bản thân đã làm. Nói xong, anh xua tay, nhìn Đoàn Ninh lạnh lùng nói. Điều này không cần đích thân tôi đi giải thích đâu. Miễn là không tiết lộ khuôn mặt đó của người nhà họ Lục, mọi thiệt hại đều có thể khắc phục được. Về phần Minh Minh, tôi chọn kết hôn với ai thì người đó chính là mẹ đầu tiên của thằng bé. Còn mẹ ruột xấu tính này không có thì càng tốt. Đoàn Ninh tặc lưỡi, im lặng một hồi lâu. Nói như vậy, không phải tất cả mọi người đang bảo vệ cô gái Dương Nhã kia. Thật không may, cô ấy lại là người đàn bà của em trai cậu chủ. Muốn ngủ nhưng không thể ngủ được. Được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Cho dù có chuyện gì đi nữa, thì anh nhất định phải ở bên cạnh Lục Giang Hà. Có cần đình chỉ chức vụ không? Lục Gia Bách thu hẹp đôi mắt lại. Tối qua bố anh đã gọi điện cho ông ta. Ông ta không cho phép đưa người nhà vào đường cùng. Con người một khi đã lớn tuổi thì hay niệm tình cũ. Dù gì thì cũng là anh em trai của ông. Ông ta không thể làm tổn thương người trong nhà mười mấy năm trời được. Ra nước ngoài, tìm một dinh thự yên tĩnh, đưa ông ta đi nghỉ ngơi đi. Không ở Hải Thành, tôi không muốn thấy ông ta. Được, tôi biết rồi. Đoàn Ninh đã nhận mệnh lệnh và chuẩn bị lui ra ngoài. Đợi một chút đã. Lục Gia Bách gọi anh ta lại. Anh đi kiểm tra nơi mà Dương Tùy Ý và Lục Gia Tân, hai thằng bé đã gửi mẫu ADN ở đâu, gửi cho ai, và sau đó thì kiểm tra các chi tiết lẫn nhau. Đoàn Ninh nhìn ông chủ một cách hoài nghi hỏi. Anh muốn xem kết quả sao? Đúng. Tại sao lại phải phiền phức đến như vậy chứ? Chỉ cần anh để Triệu An xác định, không phải là xong rồi sao? Lục Gia Bách nhìn hắn như nhìn một tên ngốc vậy. Mẫu máu của Lục Gia Tân đã bị đánh cắp. Hoặc là anh đi ra nước ngoài một chuyến, lấy một ít máu của tên khốn đó mang về đây cho tôi. Chung cư Thịnh Cảnh, phòng đọc sách. Dương Tâm đang vẽ một bản thiết kế. Bên ngoài thì như là đang gây ra một sự náo động. Và cô ấy thì đang lực bất tòng tâm. Cô ném cỏ vẽ của mình lên bàn làm việc, rồi vò nát tờ giấy trắng trước mặt. Váy công chúa trắng sạch sẽ của tôi đau đầu quá. Cô ấy rất giỏi trong việc thiết kế những trang phục quyến rũ, nhưng cái dáng vẻ quyến rũ ấy... Mẹ ơi, mẹ hay thay đổi một số chi tiết mà mẹ đã nhận được khi hoàn thiện vào bộ trang phục xinh đẹp này đi. Dương Tâm khẽ nhìn vào cô gái bên cạnh, khẽ nhíu mày một chút. 4 năm trước, cô ấy quả thực đã thiết kế một bộ đồ trang nhã theo phong cách cổ điển thanh lịch. Bản thảo đầu tiên khi được công bố ra ngoài đã làm chấn động cả thế giới, nổi tiếng khắp muôn nơi. Sau đó thì được tìm kiếm bởi 10 quốc gia nổi tiếng nhất thế giới, nhận định và coi đó là báu vật của người trưởng thành. Không ai có thể vượt qua được vẻ đẹp của nó. Cũng do bộ trang phục ấy đã khiến cô được đề cử trở thành một ứng cử viên cho bộ trang phục đẹp, và cô ấy đã giành được nó. Nhưng vào hôm trao giải, cô ấy đã không đến lễ trao giải vì ngủ quên ở nhà. Lúc đó còn trẻ tuổi, tâm trạng thiết kế khác nhau, vì vậy có thể thiết kế ra một bộ trang phục mang phong cách tinh tế và thanh lịch như vậy. Một vài năm sau, được thay đổi bởi sự thịnh vượng, tấp nập của thành phố, phong cách của cô đã thay đổi. Cô bây giờ chỉ có thiết kế bình thường, ví dụ như trang phục theo cách cô thiết kế. Tôi thực sự thiết kế không ra được. Thôi, bỏ đi. Tôi vẫn nên gọi điện thoại cho Huyền Cần. Hãy để cô ấy đến Hải Thành thay vị trí của tôi thôi. Cô gái nhỏ lừa một cái, một khuôn mặt im lặng, bất lực nói. Có chuyện gì thì toàn gọi đệ tử. Cô là người thầy làm gì để nuôi bản thân vậy? Mặc dù cô không quan tâm đến danh vị của nhà thiết kế số 1, nhưng cô phải chiến đấu cho bản thân mình. Không thì họ đã leo lên đầu lên cổ của mẹ rồi kia kìa. Cô bé cầm lấy máy tính trên bàn và lấy bản thảo của 4 năm trước ra. Mẹ cứ theo phong cách của nhà thiết kế mẫu năm đó và sau đó thì thêm một số yếu tố của bây giờ là ổn thôi. Vừa có thể nổi bật danh tiếng 10 năm trước của mẹ, lại vừa có áp dụng được tính sáng tạo tốt. Vậy thì càng tốt chứ sao? Khuôn mặt của cô Lục Thanh Thanh khá là lớn, có may mắn được mặc quần áo thiết kế của mẹ tôi. Sau đó thì có thể trở thành đối tượng mà quốc tế ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Dương Tâm khẽ nhéo lông mày, một ý tưởng táo bạo này ra trong đầu cô. Có lẽ cô có thể có thêm một chút sự cởi mở vào thiết kế của bộ đồ 4 năm trước. Thay vào đó thì kết hợp chúng với nhau sẽ tạo ra một bộ đồ mới tuyệt vời. Lễ trưởng thành của bé con thực sự là rất quan trọng. Cô ấy sẽ không tham gia thiết kế này như mọi cuộc thi và chỉ tham gia với tư cách là một người thợ may để tạo ra một bộ trang phục phù hợp với công chúa của mình, làm cho cô ấy xuất hiện đầy ấn tượng. Được rồi, nghe theo con hết đó. Vì cô ấy là chị họ của Trần Tuấn, nên mẹ sẽ chỉnh sửa cho cô ấy một bộ lễ trưởng thành xinh đẹp. Thế là tốt rồi. Tại thời điểm này, cánh cửa được mở ra, Dược Tùy Ý từ từ bước vào trong phòng, khuôn mặt vô cùng khó coi, đôi mắt mờ nhạt của sự thù địch. Dương Tâm quan sát thằng bé cười nói, lại bị thằng bé Lục Minh ngược đãi sao? Mẹ thật không hiểu, tại sao con lại vô dụng như vậy, thậm chí thắng không nổi đứa tự kỷ. Dương Tùy Ý lườm cô một cái, động mồm nói, người cha bội bạc của mẹ vừa mới cùng nhà họ Lục liên lạc, họ đang cùng nhau nói chuyện điện thoại với chủ tịch tập đoàn LG. Dương Thiếu sắp không trụ nổi rồi, họ đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các hình ảnh khỏa thân đang được xuất bản. Dương Tâm mỉm cười và thốt lên, vậy thì kệ thôi, mọi người đã thấy rồi đấy, có phải không? Có lẽ bây giờ có ai đó đang mang hình ảnh khỏa thân của cô ta đi ra ngoài và cả thế giới sẽ chỉ vào sau lưng của cô ta, nói rằng cô ta thật dâm đãng. Vậy là đủ rồi, đủ kinh tởm cho cô ta rồi. Nếu cô ấy tỉnh táo, cô ấy nên ở nhà và sửa sang lại hình ảnh của mình, sau đó thì trở thành bà mẹ tương lai của nhà họ Lục. Tất nhiên, nếu như cô ta tiếp tục phạm đến những điều cấm kỵ, thì điều tiếp theo đang chờ cô ta không phải là một tình huống muốn cứu vãn có thể là cứu vãn được. Dương Tùy Ý vẫn còn một chút lo lắng, khó khăn lắm mới nắm bắt được một cơ hội. Kết thúc như vậy, quả là lời cho cô ta rồi. Buổi chiều, Dương Tâm dẫn mấy đứa nhỏ đi đến nghĩa trang. Mẹ cô đã chết trong một vụ hỏa hoạn, không còn lại một mảnh xương cốt nào. Được chôn ở đây là quần áo của bà mặc khi còn sống. Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, mắt của Dương Tâm bắt đầu ướt. Cô ngồi xuống một cách chậm rãi, ngồi bên cạnh một hòn đá màu đen. Khuôn mặt của mình in trên đó, ngậm ngùi nói, mẹ, con xin lỗi, con đã không chăm sóc tốt cho bà. Bà già rồi chết ở trong bệnh viện. Chắc giờ đây mọi người đều đã được đoàn tụ rồi chứ? Giúp con truyền lời xin lỗi đến bà là do con bất hiếu. Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm, hai anh em đặt trái cây lên, sau khi nghe mẹ nói thì cũng buồn theo. Lục Minh tay cầm hoa trong tay, nghĩ đến cái chết của bà ngoại, không ít thì nhiều cũng có liên quan đến cái ả Dương Nhã kia, sớm muộn cũng bị báo ứng mà thôi. Dương Tâm chạm vào bia mộ lạnh lẽo, tiếp tục nói, con trai đầu tiên của con chết sớm, đành nhờ mẹ trên đó chăm sóc hộ con. Nó mệnh khổ, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con mang thai ba đứa nhỏ, nhưng mà... Nói về chuyện này, cô đã khóc và không thể nói ra tiếp được nữa. Lục Minh liếc mắt, cực kỳ ngạc nhiên nhìn vào Dương Tâm, nhìn chằm chằm cô ấy một thời gian dài. Sau đó thì kéo lấy vạt áo của Dương Tùy Tâm, nhỏ giọng nói, em gái à? Cô bé nhìn chằm chằm vào anh ta. Em gái cái gì chứ? Là chị gái cơ. Vâng, chị gái, ok. Em hỏi chị, đứa con trai mà Dương Tâm nói là ai vậy? Bà ấy mang thai sinh ba ư? Dương Tùy Tâm lườm cậu bé một cái, đôi mắt dường như có một cái gì đó. Không phải là do bà mẹ chết tiệt của cậu đã làm ra hay sao? Nếu không phải cô ta hại chết bà ngoại, Mẹ sẽ không đau buồn quá nhiều mà gây động thai, gây ra sinh non anh trai của tôi sẽ không chết ở trong bụng. Lục Minh khẽ chau mày. Không, cậu bé cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Có vẻ như có thuyết âm mưu ở đây. Bà ngoại đột nhiên qua đời, Dương Tâm sinh non, mất con, như được sắp đặt vậy. Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tùy ý, tùy tâm, hai đứa đến lại bà ngoại một cái đi nào. Hai anh em liền quỳ xuống. Lục Minh thấy vậy cũng đứng cạnh, rồi quỳ xuống theo. Dương tùy ý lườm cậu ta, không kiêng kỵ hỏi. Bà ngoại của cậu là Ôn Bích Như, bà ấy chưa chết, quỳ gối sớm như vậy, cậu có ý nguyền rủa bà ấy sao? Sau hai tiếng rên rỉ, Lục Minh nói, nếu lời nguyền có thể giết bà ấy thì tôi đã nguyền rủa bà ấy nhiều lần rồi. Sau nửa tiếng ở nghĩa trang, Dương Tâm về căn hộ cùng với những đứa con của mình, bước ra khỏi thang máy và thấy Trần Tuấn đang đứng trước cửa nhà mình. Cô lập tức hỏi, sao anh lại đứng ở đây thế? Không mở được cửa mà cũng không biết gọi cho em sao? Trần Tuấn quay lại, nhìn thẳng vào Dương Tâm, nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây, sau đó thì nhìn thẳng vào mặt cô. Giống quá, càng nhìn thì càng giống. Cái nét đó trong hồ sơ, nó thực sự rất giống với Lục Gia Tân. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta quen thuộc với cậu bé này trong những năm qua. Hóa ra cậu bé là con của Lục Gia Tân. Trần Tuấn, có chuyện gì với anh vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Dương Tâm đứng bên cạnh, cảm nhận thấy cảm xúc của đối phương, rõ ràng là nhận ra sự khác thường của anh ấy. Dương tùy ý ánh mắt sáng ngời, dường như đã đoán được ba phần. Chắc là lão già Lục Gia Bách đã nói chuyện việc xét nghiệm huyết thống với bố Tuấn rồi. Đến cả họ đều nhìn ra được, cậu không tin, Triệu An không nhận ra. Lục Diêm Vương hẳn là đã sớm biết bí mật ẩn giấu trong việc xét nghiệm ADN. Lục Minh hình như đã lấy trộm mẫu máu từ phòng y tế của nhà họ Lục, nhưng anh ta vẫn không thể thoát khỏi con mắt của ba mình. Mình làm cũng không xong, lại còn chặt đứt con đường rút lui của ba nữa. Đúng là một người đàn ông hẹp hòi. Tâm Tâm, anh có chuyện muốn hỏi em, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Dương Tâm liếc mắt một cái, gương mặt có chút chán nản, nhưng cũng không có từ chối. Ném túi trên vai vào trong tay của Dương tùy ý, xoay người đi về phía cửa thang máy. Được, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Trần Tuấn giật mình. Dương tùy ý thúc vào trong cánh tay của anh ta nhắc nhở. Này, hoàn hồn đi, mẹ tôi cũng chưa đi được xa đâu, còn không nhanh chân đuổi kịp. À, được rồi. Hai người ra khỏi căn hộ, đi bộ hơn nửa vòng trên con đường lát đá cuội thì tìm được một cửa hàng để nghỉ chân. Trần Tuấn, có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Trần Tuấn mấp máy môi, đầu lưỡi áp vào răng, một lúc lâu sau mới có thể khó khăn lên tiếng. Tâm Tâm, 7 năm trước, đêm đó em phát sinh quan hệ ở khách sạn nào? Dương Tâm hơi bất ngờ, trong mắt thoáng qua một sự ngượng ngùng. Rốt cuộc là anh ấy vẫn còn quan tâm sao? Nhưng mà cô biết, Trần Tuấn không phải là loại người cổ hủ. Trần Tuấn cũng hối hận khi thấy vẻ xấu hổ của cô. Anh quả thực là quá đột ngột. Không cần nhắc đến tình cảm của cô. Tâm Tâm, không phải anh có ý ghét bỏ em đâu. Anh chỉ là đang đơn giản muốn biết. Khách sạn Hoa Đình, em ở khách sạn Hoa Đình phát sinh quan hệ với người đàn ông đó. Thân thể của Trần Tuấn cứng đơ, sắc mặt tái nhợt, đường nét trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Khách sạn Hoa Đình. Đêm đó, Lục Gia Tân đúng là đang ở khách sạn Hoa Đình, vì lúc đó họ vẫn đang gọi điện thoại. Lục Gia Tân nhờ anh mua một món quà cho ông cụ. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Và anh ta đã đề cập đến khách sạn Hoa Đình. Dương Tâm cảm thấy tâm trạng của anh ta càng ngày càng kích động, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi, như có điều gì đó suy nghĩ. Cô vội vàng hỏi, anh đã tìm được tung tích của ba ruột thằng bé chưa? Là ai vậy? Là tên chó nào thế? Trần Tuấn nheo mắt, giấu cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, lại cười nói, em đừng quá kích động, anh cũng chưa điều tra ra được nhiều đâu, cho nên cũng không biết anh ta là ai. Hỏi em là muốn tìm thấy manh mối mới để tiện cho việc điều tra thôi. Dương Tâm nhíu mày hỏi, anh điều tra anh ta để làm cái gì? Không có gì đâu, anh sẽ không điều tra nữa. Dù anh ta là ai, anh cũng sẽ cưới em. Em là vợ anh, còn con chó điên kia, yêu ai thì yêu đi. Dương Tâm lắc đầu cười lớn, Trần Tuấn điều tra được gì khác thường sao? Nếu không sẽ không có thái độ khác thường như thế này. Đúng vậy, không cần điều tra anh ta, lãng phí thời gian của chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn. Buổi tối em sẽ nấu cơm cho anh. Được rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.